Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 860. Piranha, 4, hạn gần như một cái mùa xuân, rốt cục tới sắp tới đem vào tiết nóng thời điểm, một trận mưa lớn hàng lâm Hồng Dương, mưa to khí thế hung hung, phô thiên cái địa đem trọn cái Hồng Dương khô bao phủ ở trong. Trận mưa lớn này xem như cho đồng ruộng giải khát, bất quá cự ly giải trừ tình hình hạn hán vẫn có rất lớn cự ly. Mưa rầm rầm rơi xuống, trong thôn gian phòng, gạch xanh đường nhỏ bị thanh tẩy sạch sẽ, tất cả Đại Long Sơn tại mưa bụi bên trong mờ mịt chập chờn. Nếu có tiên ý, Ngao Mộc Dương nhìn tin tức đã nói, trận mưa này cùng đoạn thời gian trước tung hoành giang chiết bão có quan hệ. Bão lúc ấy mang đến áp khí biến hóa, trận mưa này là từ nam hướng bắc, hiện giờ rốt cục tới đến phiên Hồng Dương khu vực, mưa to tiếp tục 2 ngày 1 đêm, đến ngày hôm sau chạng vạng tối thời điểm rốt cục tới tiêu tán. Gió biển đem mây đen thổi đi, mưa to ngừng, tây phương phía chân trời lập tức xuất hiện dáng chiều cùng lạc nhật. Sau cơn mưa dáng chiều rất đẹp. Màu sắc đỏ tươi, như dáng đỏ, trời chiều ánh chiều tà vẩy rơi trên mặt đất. Trên mặt đất góp nhặt lấy một ít mưa, màu vỏ quýt hào quang tại trên mặt nước chậm rãi ba động. Có một loại yên tĩnh vẻ đẹp, đợi đến mưa đã tạnh, nghẹn 2 ngày ngư dân người nhau nhau đi ra ngoài. Bọn họ mang theo cây gậy trúc cùng giỏ làm bằng trúc. Có đi bờ biển thả câu. Có đi bên hồ thả câu, còn có đi Nam Hà bắt cá. Nam Hà thủy thế hung mãnh, từ thượng du có mưa mãnh liệt rơi xuống. Bất quá bên trong tôm cá không nhiều lắm. Chung quy 2 ngày này thiên thượng chỉ là trời mưa, không có hạ cá. Đoạn thời gian trước nhiều chỗ khúc sông khô cạn, đã dẫn đến trong sông không có cái gì cá. Long Tiên hồ hồ nước dâng lên không ít. Đoạn thời gian trước bộc lộ ra vũng bùn địa lại bị chìm lên. Ngao Mộc Dương mang theo mấy cái hùng hài tử đi bên hồ chơi, thuận tiện để cho người trong thôn tại vài chỗ dựng thẳng lên bài tử. Trên đó viết nước sâu nguy hiểm, dưới có vũng bùn các loại chữ. Kết quả, trong thôn được nghỉ hè bọn nhỏ con mắt lóe sáng. Bọn họ đang đứng ở phản nghịch kỳ. Không có lúc nào không muốn cùng những người lớn đối nghịch. Cũng bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ muốn hướng đồng bạn biểu hiện ra chính mình kiệt ngạo cùng cá. Tính, xuất hiện cảnh bày ra bài địa phương bị bọn họ coi là khiêu chiến chi địa. Các thiếu niên một cái lực hướng những địa phương này toàn. Chui vào, lặn, lặn xuống nước mò cá, che mắt bắt cua, chơi rất dã. Thấy như vậy một màn trong thôn đại nhân liền tức giận. Có chỉ vào mắng, có bắt được phê bình. Còn có trong nhà trưởng bối thấy được hài tử nhà mình đi mạo hiểm. Bắt được sử dụng đạp 2 chân. Này ngược lại càng cổ vũ các thiếu niên kiêu ngạo. Các thiếu niên hai bên ước định. Ai tao ngộ phê bình cùng bị đánh lui về phía sau co lại. Kia người đó là cái mềm chừng rái kinh sợ bê. Ngao Tiểu Tuấn còn gọi xuất càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh thiên hướng Hồ Sơn đi khẩu hiệu. Thấy vậy, trong thôn những người lớn cho khí xấu, triệt lấy tay áo nhau nhau muốn cuồng đánh những cái này hùng hài tử. Ngao Mộc Dương khoát tay khuyên can bọn họ, như vậy vô dụng, các ngươi đánh cho càng hung ác, bọn họ lại càng hướng những địa phương này toàn, chui vào. Hơn nữa không cho là nhục phản cho rằng vinh. Ngao Tiểu Trí lão ba Ngao Mộc Hổ bất đắc dĩ nói. Mẹ nó bê sao si hết. Vậy cũng thế nào? Ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm dưa hấu Ngao Mộc Đông ngẩng đầu nói. Ta cảm thấy có chính là đánh nhẹ. Các ngươi ra tay quá nhẹ. Không được a, có ra tay độc ác. Bằng không các ngươi ủy thác ta tới giáo dục bọn họ. Tuyệt đối cho lực. Ngao Mộc Hổ mặt đen lên nói, đồng tử ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, về sau ngươi có hài tử ngươi có thể dùng sức giày vò, dùng hỏa móc chọc, dùng sẻng bổ sọ não, đi a, Ngao Mộc Đông nhẹ nhõm cười nói, không cần phải, ta ghen hào, hài tử tuyệt đối nhu thuận. Ngao Mộc Dương chừng hắn một cái nói, Đông ca ngươi nhanh khác quấy rối, Hổ ca ta nói với ngươi, việc này giải quyết lên không khó. Ngươi xem a, ngày mai ta lại làm cho mấy tấm bảng, viết lên mẹ pháo bơi lội khu vực, mềm trứng rái xuống nước khu vực, bọn họ chắc chắn sẽ không xuống lần nữa nước. Nói cạn liền làm, hắn vào lúc ban đêm để cho trên thị trấn một nhà công ty quảng cáo tăng giờ làm việc in ấn mấy cái. Như vậy bài tử, sáng sớm ngày hôm sau toàn bộ cắm vào trong hồ. Đến sau giờ ngọ trời nóng thời điểm hắn đi xem xét tình huống. Trình diện về sau khi hắn nghĩ tiếp đánh những cái này hùng hài tử. Hắn xem thường hùng hài tử nhóm. Những người này đem hắn thật vất vả tìm người chọc vào đến đáy hồ bài tử đều cho nhổ ra. Sau đó tiếp tục tự nhiên bơi lội. Ngao Mộc Dương nội tâm xuất hiện thật sâu cảm giác vô lực. Hùng hài tử khó đối phó. Bên hồ có cá, tôm và cua. Có phúc thấy được quân chủ lúc dùng móng vuốt gầy đầy. Liền nện bước nhẹ nhàng linh hoạt hồ bước đi qua. Bờ mông vừa chuyển đem cái đuôi để vào trong nước nhẹ nhàng chập chờn. Chuẩn bị lại đến vừa ra cái đuôi câu cá trò hay. Nó một chiêu này đã dày công tôi luyện. Bình thường tại Đại Long Sơn Thượng đụng phải dòng suối thủy đàm. Nó biết sử dụng chiêu này tới câu cá cho Hoàng Thử Lang các tiểu đệ ăn. Hoàng Thử Lang nhóm có thể ăn được cá đều là cùng nó thơm lây. Lần này cái đuôi tại trong hồ nước lắc lư chỉ chốc lát. Nó bờ mông hất lên lại câu đi lên một con cá. Một mảnh cỡ lòng bàn tay mập cá trích. Ngao Mộc Dương đem cá trích nhặt lên. Đêm nay có thể trở về đi hầm cách thủy cái súp uống. Có phúc thấy hắn đối với chính mình câu đi lên cá cảm thấy hứng thú. Liền đem đuôi cá để vào trong hồ nước lay động. Nó đem Ngao Mộc Dương hành vi coi như cổ vũ. Câu cá càng ra sức. Lần này nó cái đuôi trong nước lắc lư bất quá 2 phút. Lập tức lại có thu hoạch. Chỉ là lần này thu hoạch không tầm thường. Nó quẩy đuôi rồi đột nhiên kêu lên. Chi chi, chi chi. Tiếng kêu tương đối bén nhọn. Có phúc 2 bước chạy lên bờ. Tại trên bờ ra sức nhảy đáp. Lang nhị không rõ ràng cho lắm. Nghiêng đầu nhìn hai mắt cũng đi lên đi theo nhảy đáp. Mà sói đại mông điềm thì phát hiện không đúng. Nó nhanh chóng chạy đến đại ca phía sau cái mông muốn dùng móng vuốt gầy đẩy cái gì. Thế nhưng là sói không am hiểu dùng chảo. Dù sao cũng là khuyển khoa động vật mà không phải mèo khoa động vật. Chân trước không linh hoạt. Lộc chấp tử nói, ai nha, có phúc lần này bị cua cho kẹp đến cái đuôi. Ngao Mộc Dương liếc nàng một cái nói, vậy ngươi vẫn cười, nhanh chóng đi cho nó hái xuống. Ngươi là có tiểu bảo bảo liền quên đại bảo bảo. Trước kia có phúc thế nhưng là ngươi ưa thích trong lòng. Phong thủy luân chuyển, hiện giờ Lộc chấp tử ưa thích trong lòng biến thành cái yếm cùng túi quần. Hai cái tiểu nhung hầu một trái một phải ngồi ở nàng trên bờ vai. Rất có linh tính. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua nghĩ bắt lại cua. Kết quả hắn liếc mắt một cái không đúng. Có phúc cái đuôi thượng kẹp lấy không phải là cua, mà là một con cá cắn ở phía trên. Con cá này cái đầu không lớn, chỉ có tầm 10 cm chiều dài. Nó phần cổ rất ngắn, thân thể hiện lên trứng hình tròn. Trong đó phần lưng vì màu xanh lá cây, phần bụng vì màu đỏ tươi. Chỉnh thể đến xem là màu xanh nâu, màu sắc tươi đẹp, có chút xinh đẹp, cắn có phúc cái đuôi, này cá chết chết không buông miệng, nó hai hàm ngắn mà hữu lực, mà lại càng dưới nổi bật, xem ra giống như là cái tiểu giao cầu, chảm, khó trách có phúc như vậy dùng sức vung đuôi mong đều không bỏ rơi được này cá. Ngao Mộc Dương chưa thấy qua loại cá này, đây không phải Hồng Dương bản địa cá nước ngọt. Càng không phải là Long Tiên Hồ cá loại, là có người để vào trong đó. Lộc chấp tử đi theo lên vừa nhìn, ánh mắt nhất thời hơi bị co rút lại. Thiên, piranha cá, xấu, Long Tiên Hồ như thế nào có piranha cá? Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, Piranha cá, đây là trong truyền thuyết ăn thịt người xương. Lộc Chấp Tử gật đầu. Trong hồ khoái hoạt bơi lội, Ngao Tiểu Mễ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Ai má ơi, ta chân bị cua cho kẹp lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.